Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 535, Đấu Giá Hội Mời. Góc truyện audio.com. Hơn một năm về sau, Vương Đạo Viễn mang theo phê phán thái độ, đem Vân Vũ Tâm Kinh bên trong ghi lại bí thuật, đều thực tiễn một lần. Vân Vũ Tâm Kinh bên trong bí thuật, chỉ có thể ở song phương tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống tu luyện. Gia tộc bên trong có đạo lữ tu sĩ, song phương tu vi tương đối cực thiếu, đảo là không quá thích hợp tại trong gia tộc mở rộng. Đến nỗi cải tiến, Vương Đạo Viễn đối những này bí thuật lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Cũng không thể nào hạ thủ. Này bí thuật hiệu quả đảo là vô cùng tốt. Hắn tu luyện tốc độ, có thể so tại tứ giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch phụ cận tu luyện. Chu Loan tu luyện hiệu quả còn tốt một chút. Nàng là nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn tám thốn cửu phân hỏa linh căn. Nàng đặc thù thể chất là chiến thể, tiểu thần thông là hỏa diễm. Bất quá, tại lợi dụng tiểu thần thông ngưng tụ ra linh hỏa phía trước, đối tu luyện tốc độ hầu như không có tăng thêm. Lẽ ra tu luyện tốc độ hẳn là không bằng Vương Đạo Viễn, nhưng trên thực tế hai người tu luyện tốc độ tương đối. Này bí thuật cùng bản thân tu luyện công pháp cũng không xung đột. Hơn nữa đối nhục thân tổn hại tiêu hao cực nhỏ, tương đối thích hợp trường kỳ tu luyện. Này hơn một năm thời gian, hắn một mực tại dụng tâm tu luyện, kinh lược sử phủ sự tình quản được tương đối ít, đảo là có chút. Từ đây quân vương không tảo chiều ý tứ, kinh lược sử phủ bên kia như thường lệ làm sinh ý. Vương Đạo Viễn năm đó sáng lập tử phủ phía trước, gia tộc thu hồi bị Lương gia chiếm cứ địa bàn lúc, liền đem chung quanh tán tu sát đến khiếp sợ, cũng không dám gọi thẳng hắn danh hào. Hiện tại hắn kết thành kim đan, Nhạn Nam quận tán tu bên trong, đối hắn càng thêm sợ hãi, càng miễn bàn tìm phiền toái. Lục Liễu Châu là một lòng cùng kinh lược sử phủ làm sinh ý, U Minh Tông Minh Thủy Hà ra vấn đề, hiện tại cũng không tưởng gây sự tình, cho nên, bốn cái phường thị cũng thập phần an ổn, cả một điểm quấy rối đều không có gặp được. Lớn nhất biến hóa, chính là kinh lược sử phủ trấn thủ điện hạ Trảm Yêu Tư phát triển cực nhanh. Hiện tại Trảm Yêu Tư đã có hơn 130 danh trúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, phân vì 12 cái liệp yêu đội. Bọn hắn sử dụng tam giai pháp khí, linh phù, trận bàn đều do kinh lược sử phủ cung cấp. Trong tay ra hỏa hào, dũng khí liền cường tráng. Bọn hắn thường xuyên mấy cái liệp yêu đội hợp tác, đi công kích tương đối khó dây dưa đại hình tam giai hạ phẩm yêu thú. Lúc này thời điểm nhị ca Vương Đạo Hưng sẽ khống chế tam giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, mang theo hơn 10 cái chinh chiến tư tu sĩ, tùy hành bảo hộ bọn hắn. Này hơn một năm thời gian, Trảm Yêu Tư tổng cộng trảm sát tam giai hạ phẩm yêu thú hơn 20 đầu. Nhạn Nam quận dưới trướng trừ Triệu Lương bên ngoài, vẫn là có mấy cái tam giai luyện khí sư. Yêu thú tài liệu đều bị luyện chế thành tam giai pháp khí. Đến nổi yêu đan, thì là từ Vương Minh Sơn xuất thủ, luyện chế thành trúc cơ đan. Vương Minh Sơn bây giờ là tam giai trung phẩm luyện đan sư. Luyện chế trúc cơ đan, cũng có thể một lò ra lục khỏa đến bảy khỏa. Tuy nhiên không sánh bằng lúc trước Vương Đạo Viễn, nhưng hiện tại không cần hướng U Minh Tông bán ra hai khỏa trúc cơ đan. Luyện ra nhiều ít liền có thể lưu lại nhiều ít. Trảm Yêu Tư tu sĩ có đầy đủ tài nguyên, lại có phi hành chiến thuyền bảo hộ, rất ít xuất hiện thương vong. Mấy cái liệp yêu đội lẫn nhau phối hợp, pháp khí, trận bàn tổn thất cũng không lớn. Cho nên, trảm sát tam giai yêu thú, kinh lược sử phủ vẫn là có kiếm. Trảm Yêu Tư cùng chinh chiến tư càng đánh càng cường, đạt được tài nguyên càng ngày càng nhiều, nguyện ý gia nhập tán tu cũng càng ngày càng nhiều, hình thành tốt tuần hoàn. Huyết Ảnh bên này, tổng bộ không có lại cấp Thanh Ly phân bộ phái tới đường chủ, cũng không có đem Tiền Phong đề bạt vì đường chủ. Này ý tư cũng thật là rõ ràng, Từ trưởng lão không tưởng tiếp tục ở chỗ này đầu nhập quá nhiều lực lượng. Dù sao Chu Loan đã là kim đan tu sĩ, phái tử phủ tu sĩ qua tới, đó chính là tới chịu chết. Hiện tại Sơn Bắc thế cục đang loạn, phái kim đan tu sĩ qua tới, một khi có cái sơ suất, có thể liền thiệt thòi lớn. Chu Loan đem Tiền Phong đề bạt vì Thanh Ly phân bộ đường chủ. Vương Đạo Viễn cũng phóng ra phân thân Thôi Minh. Chu Loan bổ nhiệm hắn vì Thanh Ly phân bộ phó đường chủ. Thanh Ly phân bộ còn có không ít Trần Trọng Cương lưu lại tâm phúc. Muốn xử lý bọn hắn cũng không khó. Phía trước Thanh Tẩy Huyền Điêu lưu lại tâm phúc. Liền trải qua này sống. An bài một chút cao phong hiểm nhiệm vụ cũng chính là. Hiện tại Thanh Ly phường thị phụ cận tán tu rất nhiều. Hố chết nhiều ít tu sĩ, đều có thể thực nhanh bổ sung đi lên. Vương Đạo Viễn đang tại trong chăn ngủ ngon. Đột nhiên dưới giường truyền tới một hồi linh lực ba động. Này là có người truyền tin qua tới. Y phục cùng túi chữ vật rơi đến dưới giường đi. Thần thức khống chế túi chữ vật phi lên tới. Mở ra túi chữ vật, kiểm tra phát ra linh lực ba động ngọc phù. Là ngũ thúc công truyền tới tin tức. Tứ đại đỉnh cấp thế lực muốn đấu giá âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm. Đấu giá địa điểm tại Chu Quốc Đô thành thành Chu Quận. Này thế nhưng toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới tối cao quy cách bán đấu giá. Mỗi trăm năm cử hành một lần. Trừ huyết ảnh bên ngoài. Toàn bộ tu tiên giới tất cả có được kim đan tu sĩ nhân tộc thế lực. Đều hội chịu đến lời mời. Nhạn Nam Kinh Lược Sử Phủ mặc dù là U Minh Tông phụ thuộc thế lực, nhưng cũng là một cái có rất lớn quyền tự chủ thế lực. Thần binh các bên kia đã truyền tới tin tức, vương gia cũng tại mời bên trong. Cân nhắc đến vương gia vị trí có chút xấu hổ, Chu Cảnh Nguyên cũng thông qua thần binh các con đường truyền tin qua tới. Tỏ vẻ muốn phái phi hành chiến thuyền tới tiếp hắn. Bình thường kim đan thế lực có thể mua được âm dương tử ngọc hoặc tử vân mộc tâm cơ hội có thể không nhiều. Vương Đạo Viễn có thể không tưởng bỏ qua. Hơn nữa, này đấu giá hội không phải chỉ là đấu giá âm dương tử ngọc. Còn đấu giá mặt khác linh vật, nhân loại tất cả kim đan thế lực đều tham gia đấu giá hội. Là giao dịch hy hữu linh vật tuyệt hảo cơ hội. Hảo đồ vật tự nhiên không thiếu. Đấu giá hội về sau. Còn sẽ có kim đan tu sĩ chi gian trao đổi hội. Thường thường có thể gặp được cực kỳ chân quý tứ giai linh vật. Vương Đạo Viễn Linh Châu không gian bên trong tứ giai linh thực quá ít. Vừa vặn mượn cái này Bắc Uyên tu tiên giới tối cao quy cách đấu giá hội. Thu mua một chút tứ giai linh thực. Lần này là rõ ràng ly khai gia tộc. Phải đề phòng U Minh Tông cái kia bang tôn tử bí quá hóa liều. Cần làm hảo chuẩn bị. Lúc này Chu Loan gối lên hắn cánh tay trái. Ngủ được chính an tâm. Vương Đạo Viễn tại nàng trên lưng vỗ nhẹ một chút. Nàng mơ mơ màng màng mà nói ra. Ta mệt mỏi. Đừng có lại giày vò. Vương Đạo Viễn cười nói. Bên ngoài lại có việc. Ta cần đi Chu Quốc một chuyến. Muốn hay không cùng ta cùng đi. Vừa vặn ngươi cũng có thể hồi một chuyến nương gia. Chu Loan thanh tỉnh qua tới. Hỏi, ngươi đi Chu Quốc làm gì? Đấu giá âm dương tử ngọc a. Ta tốt xấu cũng là một phương chi chủ. Thần binh các cho ta phát tới mời. Chúng ta cái kia đại chất tử Chu Cảnh Nguyên. Còn nói muốn phái phi hành chiến thuyền tới tiếp ta. Thực là cái hảo hài tử. Biết rõ hiếu thuận ta cái này dượng. Vương Đạo Viễn đáp. Chu Loan lắc đầu. Chấm. Ta ra này nhất mạch ly khai Chu Quốc cũng hơn 1000 năm. Ở bên kia cũng không có thân nhân. Lại nói, ta cái này thân phận cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện. Vẫn là không đi. Nói xong, nàng ngồi dậy, giúp Vương Đạo Viễn mặc vào y phục phía sau. Dặn dò, này vừa đi một hồi mấy chục vạn dặm. Người trên đường cẩn thận. Gia tộc bên này có ta trông nom. Ngươi cứ yên tâm, Vương Đạo Viễn thở dài nói. Ngươi bây giờ là càng ngày càng có hiền nội trợ phong phạm. Bất quá ngươi không muốn tùy tiện xuất thủ, ta sẽ ở chỗ này lưu lại một cái kim đan ma tộc. Này gia hỏa tên là Phệ Linh. Một khi gia tộc có việc, ngươi liền đem hắn phóng ra ngoài. Ta sẽ giao đãi hắn nghe lời ngươi mệnh lệnh. Phệ Linh ẩn tàng bản sự cực cao. U Minh Tông cái kia bang nhị hóa chưa thấy qua ma tộc. Không làm gì được hắn. Có Phệ Linh xuất thủ liền hảo. Không đến vạn bất đắc dĩ. Ngươi ngàn vạn không muốn lấy thân phạm hiểm. Chu Loan vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi có như vậy đại bản sự. Có thể khống chế kim đan khôi lỗi. Vẫn là cái ma tộc. Vương Đạo Viễn cười nói. Ta có bao nhiêu bản sự. Người khác không biết. Người còn không biết ư. Dứt lời. Hắn đem hắc ma bào cầm ra tới. Giao cho Chu Loan. Này là hắc ma bào. Hắc dực ma cánh luyện chế ma thành. Phủ thêm này hắc ma bào. Nửa bước nguyên anh tu sĩ cũng xem không ra người hư thật. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, liền hất lên hắc ma bào ra ngoài, giúp ta bảo vệ Ngọc Tuyền Phong liền hảo, ta sẽ đem Phệ Linh lưu tại phó đường chủ trong động phủ. Cần hắn xuất thủ thời điểm, người nói với hắn nhất thanh liền hảo. Chu Loan tiếp nhận hắc ma bào, trịnh trọng mà gật gật đầu. Vương Đạo Viễn ly khai Chu Loan động phủ, đem phân thân Phệ Linh phóng tại phó đường chủ trong động phủ. Sau đó, ly khai Quy Nhạn Phường Thị, đi đến Ngọc Tuyền Phong, cách Trương.